Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90. Chân thật is dead. Nhỏ bé gió nhẹ nhàng hiu hiu quá, dường như đọng lại một dạng trang diện, để không khí của hiện trường thoạt nhìn sanh động một ít. Ở nơi này đè nén trang diện chúng qua sau một lúc lâu, Hades rốt cuộc động. Hắn từ từ đứng ở Isdes đối diện, che ở chúng nữ trước người. Bây giờ Akame các nàng cũng không có mang Tây Gu, vô luận như thế nào cũng muốn trước làm cho các nàng an toàn ly khai lại nói những thứ khác. Nata, ngươi cái tên này, chờ chút tìm ngươi nữa tính sổ. Hades cũng không quay đầu lại, giống giận lên tiếng. Không thành vấn đề, cứ tới a. Nata rốt cuộc lộ ra buông lỏng mỉm cười. Tuy là nàng biết lúc này đây nhìn như hung hiểm, không mang theo Tây Gu tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, dù sao lấy Hades cá tính là tuyệt đối sẽ không để Isdes giết các nàng. Thế nhưng nàng cũng đoán không cho phép Hades sẽ không lựa chọn nàng bên này cùng Isdes quyết liệt. Hades, thì ra là thế, ngươi là quân cách mạnh người sao? Isdes lẳng lặng nhìn Hades, thõng xuống tầm mắt, nhớ kỹ 2 năm trước ngươi từ thủ hạ ta cứu đi Nata. Khi đó ngươi chính là quân cách mạnh người a. Hades lắc đầu, phủ định hoàn toàn, không phải, ta chưa từng gia nhập vào cái gì quân cách mạnh, chỉ bất quá ta là đánh lén ban đêm người. Tuy là nói như vậy, cảm giác có điểm sớm, thế nhưng ta vẫn còn muốn nói ra. Isdes, theo ta cùng rời đi a. Đế quốc đã đến đường cùng. Đúng vậy, cái này cái quốc gia đã sắp phải xong rồi. Tây phương dị dân tộc, Nam phương quân cách mạnh, Đông phương an bình giáo. 3 cái địa phương đồng thời khởi nghĩa. Biên cảnh thái thú cũng sẽ phối hợp đại 980 mở cửa thành. Bắt đầu nghĩa quân sẽ một đường thông suốt đánh vào đế đô. Nguyên tắc bên trong liền đúng như vậy kết quả. Lúc đầu Hades chuẩn bị các loại, chờ quân cách mạnh đánh vào đế đô phía sau mới, chỉ có khuyên bảo Isdes rời đi. Đáng tiếc hiện tại cũng bị Nata hoành xiên một gạch làm rối loạn. Hades bộ trưởng, ngươi chuẩn bị phản bội với ngươi sớm chiều chung đụng đồng bọn. Chuẩn bị đối với chúng ta việc binh đao tương hướng sao? Quay vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Không phải, ta chuẩn bị đem mấy người các ngươi xem ra. Đến khi chiến tranh kết thúc về sau, chúng ta sẽ không có đối lập lý do. Hades chăm chú nhìn Quay. Ran cùng bồ trả lời. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn tổn thương các ngươi. Ahad, Hades à, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Isdes rốt cuộc ngẩng đầu, mang trên mặt cười lạnh nhìn Hades. Ngươi cho rằng ta cho đến nay truy tìm chính là đều là chút gì? Isdes, Hades kinh ngạc nhìn trên mặt nàng, cười nhạt, tâm lý máy động, xem Isdes biểu tình tựa hồ là sẽ không theo hắn cùng rời đi bộ dạng. Hắn lúc này cảm giác mình nhất định là bỏ quên cái gì. Tự cho là đúng đã cho ta sẽ cam tâm tình nguyện với ngươi cùng rời đi chiến trường sao? Tự đại cũng phải có cái hạn độ. Isdes tiếp tục cười lạnh nói, ta Isdes làm sao lại chịu người khác ảnh hưởng? Cho dù là ta ái người, ta nhưng là phải làm hết thảy chinh phục giả. Cho dù là người yêu của ta, cũng không khả năng ảnh hưởng đến ta. Isdes, Hades sắc mặt nặng nề nhìn nàng. Vì sao? Chỉ cần chúng ta cùng rời đi, có thể giống như trước giống nhau mọi người cùng một chỗ. Vì sao không phải ngươi lưu lại đến bồi ta? Isdes cắt đứt Hades lời nói. Như vậy chúng ta cũng có thể giống như trước giống nhau cùng một chỗ. Bởi vì ta thủy tinh cung phần lớn người đều là đánh lén ban đêm. Thú nhân muội tử đại bộ phận đã cùng đế quốc không có hảo cảm. Cho nên ta cũng chỉ đành mang theo các nàng ly khai. Mà số ít phục tùng đa số. Làm số ít nhất phương ngươi đã bị chúng ta đại biểu. Chẳng lẽ muốn Hades như vậy nói cho Isdes? Hades tự giễu cười cười. Quả thực đâu, ta không thuyết phục được ngươi. Bất quá, đế quốc không phải lập tức phải thất bại sao? Cho dù là ngươi, hiện tại lưu lại cũng không có ý nghĩa. Đế quốc thất bại đã là tất nhiên tình huống. Đúng vậy a, tại sao muốn là một cái đã định trước phải diệt vong đế quốc làm được loại trình độ này? Cùng người yêu chia lìa, cùng đồng bọn phản bội. Hades tâm lý thực sự rất không minh bạch Isdes tuyển trạch. Hades, ta đã nói với ngươi a, ta sanh ra ở đế quốc Bắc Phương biên giới Power State dân tộc. Chuyên môn săn bắn nguy hiểm chủng săn bắn danh tộc. Isdes mặt mang kỷ niệm chậm rãi nói ra. Tộc nhân bị diệt về sau, ta một người tiếp tục săn bắn chung quanh nguy hiểm chủng. Thẳng đến phụ cận cũng không có nguy hiểm chủng có thể cho ta săn thú. Vì vậy, ta xa cách ta quê hương. Ở toàn bộ đế quốc trong phạm vi một đường trong săn thú đi tới đế đô. Ở đế đô ta rất nhanh lại bắt đầu một lần nữa săn bắn. Chẳng qua là đem nguy hiểm chủng đổi thành nhân loại mà thôi. Isdes mang trên mặt mỉm cười tàn nhẫn. Người nghĩ rằng ta là vì cái gì cam tâm tình nguyện đợi ở đế đô. Là bởi vì đế quốc có thể lần lượt BCC khởi xướng chiến tranh a. Như vậy ta săn bắn là có thể vẫn tiến hành tiếp. Ta thích chiến tranh, tiên huyết, giết chóc. Nếu như đế quốc thất bại, ta sẽ tiếp tục chế tạo cuộc kế tiếp chiến tranh. Tiếp tục ta săn bắn. Săn bắn dân tộc ra đời ta. Một sinh mãi mãi cũng sẽ ở săn bắn con mồi trong. Isdes, Hades khổ sở nhìn nàng. Quả nhiên, sơ sót then chốt ở chỗ Isdes tính cách vấn đề. Thế nhưng khó nói chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy đều không có thay đổi ngươi sao? Đúng vậy, đây chính là Isdes chân thực tính cách. Thích chiến tranh, thích tiên huyết, thích giết chóc, thích săn bắn không phải. Nàng cơ hồ là lấy săn bắn vì nhân sinh. Cái này là từ nhỏ đã bị quán thâu quan niệm. Là cùng nhược nhục cường thực quan niệm cùng nhau bị sâu đậm rót thua ở trong đầu cũng nữa lâu. Không đi hứng thú, Hades vốn cho là mình có thể ảnh hưởng đến của nàng. Nhưng mà hiện thực cực kỳ tàn khốc nói cho hắn biết thất bại. Isdes xưa nay sẽ không chịu đến những người khác ảnh hưởng. Nếu như Akame các nàng trận doanh thuộc tính là thiện lương thủ tự, Hades trận doanh là trung lập thủ tự. Như vậy Isdes trận doanh chính là tà ác hỗn loạn. Hades, người như thế còn có khuyên bảo cần phải sao? Nata cố nén phẫn nộ thấp giọng nói ra. Chúng ta đi thôi. Không được, các ngươi đi trước đi. Ta muốn bồi Isdes đến cuối cùng. Hades vẫn chưa từ bỏ ý định. Con là ưa thích săn bắn mà thôi. Vô tận trong thứ nguyên còn nhiều mà có cao cấp yêu thú thế giới. Về sau chọn một thỏa mãn ngươi săn thú lạc thú. Thích chiến tranh giết chóc cũng không thành vấn đề. Vô tận trong thứ nguyên đang ở chiến tranh thế giới nhiều không kể xiết. Nhưng là Nata rất không cam tâm. Nếu như Hades chưa cùng các nàng cùng nhau trở về, như vậy lần này chiến đấu kế hoạch chẳng khác nào là thất bại. Dù sao lúc này đây Nayenda mục đích chủ yếu chính là vì bức bách Hades tiến nhập quân cách mạnh. Trận doanh, Hades, lẽ nào Akame các nàng mọi người ở ngươi trong lòng địa vị còn so ra kém một cái Isdes sao? Nata không cam lòng thì thào nói rằng, thế nhưng còn không đợi Hades trả lời nàng, Isdes cũng đã bắt đầu động tác. Còn muốn chạy trốn sao? Nata, hôm nay đánh lén ban đêm người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Isdes rút ra bên hông thái đao nhắm ngay Nata. Isdes, không thể bỏ qua các nàng sao? Hades nhíu mày lại nhìn Isdes. Thích săn bắn cũng tốt, chiến tranh cũng tốt. Hades đều có thể tiếp thu. Thế nhưng Hades tuyệt đối không thể tiếp thu Isdes đối với Akame các nàng xuất thủ. Không được, Ahad, đánh lén ban đêm người đều là con mồi của ta. Từ ta tiếp thu tiêu diệt đánh lén ban đêm nhiệm vụ bắt đầu. Ta săn bắn cũng đã bắt đầu. Isdes không nhượng bộ chút nào nói rằng, ta cũng là đánh lén ban đêm người. Người cũng muốn đối với ta triển khai săn bắn sao? Ở ta tâm lý, săn thú lạc thú cùng Hades giống nhau trọng yếu, cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi. Isdeth lắc đầu nói ra, thế nhưng, người khác ta có thể không có định bỏ qua cho. Cái nào sợ các nàng là nữ nhân của ngươi? Ở nàng nói xong trong nháy mắt, trong tay nàng thái đao đã hóa thành tàn ảnh quét ngang ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.